siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 535, biệt khuất hắc thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm Lý Luân có chút nóng nảy, dùng hắn đối với hắc thần rất hiểu rõ, há lại sẽ nhìn không ra hắc thần tâm tư. Không sao, có người muốn cho ta tiễn đưa thú hồn, ta không có không cần đạo lý quyết định như vậy đi đi. Hàn Sâm lại ngăn trở Lý Luân nói tiếp. Hàn Sâm biết rõ Lý Luân là hảo ý, hắc thần nghĩ cách hắn cũng không phải không rõ, bất quá điều này cũng tránh hợp tâm ý của hắn, hắn và Đường Chân lưu luyện lâu như vậy, đối với phá tiểu ma phong đao pháp đã có 100% nắm chắc, đang lo tìm không thấy cơ hội thu thập hắc thần, hắn vậy mà chính mình đưa tới cửa, Hàn Sâm tự nhiên cầu còn không được. Nhưng lại có thể đem địa ngục quỷ ngưu thu hồi lại, chuyện tốt như vậy Hàn Sâm đương nhiên sẽ không buông tha. Được thống khoái, ta bắt đầu có chút thích ngươi rồi. Hắc thần cười có chút lạnh. Đi quảng trường đi, chỗ đó thi triển mở. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Được, hắc thần lên tiếng, bất quá cũng không có lại để cho người của hắn mở ra, chỉ là vây quanh Hàn Sâm cùng đi quảng trường, như là áp giải phạm nhân tựa như, chỉ là sợ Hàn Sâm thừa cơ chạy. Lý Luân cũng dẫn theo người hộ tống Hàn Sâm, đã đến quảng trường về sau, Hàn Sâm cùng hắc thần đều đem mình vừa lấy được thú hồn lại giao cho Lý Luân. Xin mời đi, hắc thần xuất tỷ lệ, tới trước quảng trường trên bàn, nhìn xem Hàn Sâm trong ánh mắt lộ vẻ lạnh ý, từ khi hắn trưởng khống hắc thần nơi ẩn núp đến nay, còn chưa từng ăn qua lớn như vậy thiếu. Thiệt thòi, chỉ cần có cơ hội, hắn hận không thể lập tức đã muốn Hàn Sâm mạng. Lúc này đây hắn không chỉ muốn bắt hồi trở lại thú hồn, còn muốn Hàn Sâm mạng. Đối với mình tiểu ma phong đao pháp, hắc thần hoàn toàn chắc chắn, hơn nữa hắn và Hàn Sâm đã giao thủ, tự cho là hiểu rõ Hàn Sâm sâu cạn, mới có thể cưỡng bức Hàn Sâm lên đài quyết đấu. Hắc thần cùng Hàn Sâm đánh cuộc tin tức rất nhanh truyền ra, đưa tới rất nhiều sao luân. Phiên, nơi ẩn núp người của vây xem, Lý Luân tắc thì là có chút bất đắc dĩ, Hàn Sâm không đáp ứng đánh cuộc tại tinh luân nơi ẩn núp ở trong hắn còn có thể bảo hộ Hàn Sâm an toàn, nhưng là đang đánh cuộc đấu thời điểm, hắc thần giết Hàn Sâm hắn lại không có lời gì có thể nói, thú hồn còn phải cho hắc thần. Hàn Sâm sau khi lên đài, hắc thần cũng lười cùng Hàn Sâm nói nhiều, hắn đã sớm hận không thể xanh đạm Hàn Sâm huyết nhục triệu hồi ra chuôi này màu đen thú hồn đao, đối với Hàn Sâm trực tiếp tựu chạm tới. Hàn Sâm cũng triệu hoán ra quỷ chảo nhận, không đếm xỉa tới một chảo chém ra. Thế nhưng mà cái này nhìn như thập phần tùy ý một chảo, lại làm cho hắc thần âm thầm nhíu mày ưng trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, hắn một đao kia nếu như lại tiếp tục chém đi xuống, cùi trò của chính mình muốn trước một bước bị quỷ chảo nhận chặt đứt, hoặc là nói là cùi trò của chính mình đưa qua đánh lên hắn quỷ chảo nhận. Rơi vào đường cùng, hắc thần chỉ có thể thu đao lui về phía sau, tránh qua tránh né Hàn Sâm một chảo này về sau chuẩn bị lần nữa xuất đao. Hắn đối với tiểu ma phong đao pháp rất có tự tin, cùng giai bên trong có thể ngăn cản được lần thứ hai gia tốc người của rất khó nhìn thấy, Hàn Sâm càng thêm không có khả năng. Kỳ thật đại đa số người đều cùng hắc thần là ý tưởng giống nhau, hắc thần tiểu ma phong đao pháp ở trên băng nguyên thế nhưng mà uy danh hiền hách có. Hồi, sẽ, biến mất ma đao, thanh danh tốt đẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà người bình thường căn bản không nhận thức Hàn Sâm, ngoại trừ Lý Luân như vậy biết rõ Hàn Sâm lai lịch người ai cũng không biết Hàn Sâm là lai lịch gì cũng dám cùng hắc thần một versus một quyết đấu. Thế nhưng mà rất nhanh tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt tất cả những gì chứng kiến. Hắc thần một bước lui về phía sau tránh qua tránh né Hàn Sâm quỳ chào nhận rút đao định lại chảm nhưng là đao mới nâng lên một nửa rồi lại phát hiện mình chảm không nổi nữa. Giống như trước khi, nếu như lại chém xuống đi, hắc thần phát hiện tay của mình cổ tay muốn đánh lên Hàn Sâm quỳ chào nhận. Trùng hợp, hắc thần trong nội tâm sinh ra có chút bất an, tuy nhiên lại không tin sẽ có việc này, cũng không tin có người có thể như vậy ngăn hắn lại tiểu ma phong đao pháp. Hắc thần lui về phía sau lại chảm, nhưng là kế tiếp sắc mặt của hắn lại biến thành hết sức khó coi. Hắc thần liên tục chém hơn 10 đao, nhưng lại ngay cả một đao đều không thể hoàn chỉnh chém ra đi, đao cũng chỉ là mới ra một nửa không đến, thì không cần không chính mình thu về. Hắc thần căn bản không có cơ hội thi triển ra tiểu ma phong đao pháp lợi hại nhất lần thứ hai gia tốc kỹ xảo, điều này làm cho hắc thần khắp khuôn mặt là thần sắc vẻ, hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này, quả thực có thể nói là tà môn. Người xem cuộc chiến đã sớm nhìn trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn những người ngoài cuộc này nhìn càng rõ ràng hơn, hắc thần cái kia uy danh hiền hách đao pháp tại Hàn Sâm trước mặt vậy mà hoàn toàn không chỗ hữu dụng. Cũng không thể nói là không chỗ hữu dụng, phải nói là hắc thần liền đao đều không nhổ ra được mới đúng. Nếu như hắc thần đao trong tay có vỏ đao lời mà nói, chỉ sợ hắn liền thanh đao theo vỏ đao chính giữa rút năng lực đều không có. Mỗi lần hắc thần thủ đoạn vừa động muốn đem đao nhắc tới, một giây sau rồi lại không thể không đem đao lại thu về, mỗi lần đều là như thế, hắc thần căn bản không có xuất đao năng lực. Từ đầu tới đuôi, hắc thần chỉ là không ngừng lui về phía sau, phảng phất một cái vừa học đao tiểu học đồ tại thầy của mình trước mặt luyện tập đồng dạng, lão sư đã sớm hiểu rõ từng cử động của hắn, đi sau mà tới trước đánh trúng sơ hở của hắn cùng chỗ yếu, lại để cho hắn hoàn toàn không có hoàn thủ cơ hội. Cái gì biến mất ma đao, cái gì tiểu ma phong đao pháp giống như trong một sát na đều biến thành chuyện cười, liền đao đều ra không được còn nói gì lần thứ hai ra tốc. Lui về phía sau, không ngừng lui về phía sau, giống như ngoại trừ lui về phía sau bên ngoài đã không có lựa chọn khác. Hắc thần chưa bao giờ như hôm nay như vậy uất ức qua, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tiểu ma phong đao pháp giống như biến thành trên đời vô dụng nhất phế đao pháp, thậm chí lại để cho hắn sinh ra chính mình căn bản sẽ không dùng đao cảm giác đáng sợ. Quá mạnh mẽ, người kia rốt cuộc là ai vậy, thật là đáng sợ, quả thực giống như là lão tử con trai của giáo huấn đồng dạng. Chúng ta băng nguyên bên trên lúc nào ra như vậy số một cường nhân, thật lợi hại. Chà mẹ nó, hắc thần lại bị người trở thành cháu trai đồng dạng hành hạ, đây quả thật là hắc thần nơi ẩn núp chính là cái kia hắc thần sao? Giả dối chứ, hắc thần ma đao làm sao có thể vô dụng như vậy? Cái này có cái gì tốt kinh ngạc, các ngươi không biết hư danh nói chơi cái từ này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đúng là hắc thần loại người này, bất quá chỉ là ỷ vào dưới tay mình cường nhân phần đông, kỳ thật không có gì bản lĩnh thật sự, trên mình thai còn không phải bị người đánh chính là cùng cháu trai tựa như. Người kia rốt cuộc là ai vậy? Hắc thần bó tay bó chân, quả thực như là bị vây ở bụi gai bên trong, hoàn toàn mở rộng không ra tay chân, chỉ cần hơi chút vươn ra một điểm cũng sẽ bị đâm máu me đầm đìa, buồn bực hắc thần chỉ. Cái, muốn thổ huyết, được nghe lại phía dưới những người đó nghị luận, hắc thần cơ hồ sẽ bị xỉu vì tức rồi. Hét lớn một tiếng, hắc thần muốn liều lĩnh mà liều mạng vung đao phản kích nhưng vốn là tay cánh tay mới nâng lên, hắc thần liền phát hiện nếu như mình không rụt về lại, liên thủ cánh tay đều phải bị người chém đứt rồi, không thể không ngăn chặn phẫn nộ của mình, càng làm đao thu về. Biệt khuất, vô cùng biệt khuất, hắc thần có loại chính mình sẽ bị nước tiểu tươi sống biệt tử biệt khuất cảm giác. Mà ngay cả hắc thần nơi ẩn núp mấy cái người tiến hóa, lúc này cũng đã xem hãi hùng khiếp vía cơ hồ không thể tin được tự xem đến hết thảy. Hắc thần thực lực bọn hắn lại không rõ lắm, tiểu ma phong đao pháp ở trên băng nguyên có thể nói là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi không người có thể phá, làm sao có thể bị người áp chế thành như vậy? Người kia đến cùng là lai lịch gì? Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ kinh hãi, liền hắc thần đều bị áp chế thành cái dạng này, bọn hắn đi lên chẳng phải là thảm hại hơn, nói không chừng hai ba chiêu tựu bị chạm. Cách chương.